Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 621, mục tiêu của ta là tinh thần đại hải. Đại kết cục chính là Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto đều bị lục đạo tiên nhân hành vi cho khiếp sợ đến. Phải biết Shimura yêu nhưng là cha của hắn a. Hiện tại lục đạo tiên nhân dĩ nhiên như vậy lừa dối phụ thân đánh lén cho hắn. Đến tột cùng ai mới là siêu cấp đại phản phái? Hagoromo, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Osusuki Kaguya hung tợn nhìn mình đứa con trai này. Đứa con trai này thật sự không để cho mình bớt lo. Hắn lại có thể làm ra giết cha hành vi. Thực sự không cho tha thứ. Chỉ cần có thể giết chết hắn. Bất luận làm cái gì đều là nên. Osusuki Hagoromo mừng rỡ nói rằng. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn quét ở mẹ của chính mình Osusuki Kaguya trong tay. Đón lấy chính là ngươi. Mẹ của ta. Vì ngươi ta đã đợi hơn 1000 năm. Hơn 1000 năm. Osusuki Kaguya nhìn về phía Osusuki Hagoromo ánh mắt thập phần lạnh lẽo. Chính mình đứa con trai này đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi cho rằng ta không biết lúc trước ngươi lưu lại phục sinh ngươi hắn. Osusuki Hagoromo có ý riêng nói rằng tại sao? Tại sao ngươi biết rõ ràng nhưng không hề làm gì? Uzumaki Naruto hiếu kỳ nhìn Osusuki Hagoromo. Hắn thực sự là không nghĩ ra những thứ đồ này cùng lúc đó. Uchiha Sasuke cũng là một mặt cảnh giác nhìn lục đạo tiên nhân. Hắn phát hiện, cái tên này tựa hồ càng như là phản phái a. Đó là bởi vì a. Chỉ có như vậy ta mới có cơ hội nắm giữ sống mãi bí mật. Khống chế cha của ta bí mật. Osusuki Hagoromo trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Còn trước mắt mình mẫu thân. Nói thực sự. Hắn cũng không có thả ở trước mắt hắn tự xưng là so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu mẫu. Thân, chỉ cần ra sức thảm một hồi, mẫu thân sẽ thả lòng cảnh giác. Nàng rất yêu chính mình. Năm đó như không phải mẫu thân không nỡ xuống tay với chính mình. Hay là bọn họ cũng không cách nào phong ấn mẫu thân. Lão gia gia ngươi, Uzumaki Naruto khiếp sợ nhìn Osusuki Hagoromo. Hắn thực sự là không nghĩ tới lục đạo tiên nhân dĩ nhiên sẽ như vậy. Chỉ là rất nhanh hắn liền mất đi thần trí. Ánh mắt biến chỗ trống lên cùng hắn tương đồng còn có Uchiha Sasuke. Thật sự coi cho rằng tiếp thu sức mạnh của ta là tốt như vậy sự tình à. Osusuki Hagoromo cười lạnh một tiếng. Cái này cũng là hắn sức lực. Ở Naruto cùng Sasuke tiếp thu sức mạnh của hắn thời điểm. Bọn họ cũng đã bị hắn khống chế. Như vậy sau khi chính là lấy ra thập vĩ. Ngươi, Osusuki Kaguya khó có thể tin nhìn mình đứa con trai này. Quả thực là nghiệp chướng a. Hay là ban đầu ta nên đưa ngươi bắn ở trên tường tới. Lúc này nguyên bản nằm ở Osusuki Kaguya trong lòng Shimura yêu đột nhiên đứng lên. Hắn cũng không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên sẽ như vậy phát điên. Thế giới này quả nhiên bị chính mình gieo vạ rất thảm. Osusuki Hagoromo cũng là con trai của chính mình. Đây là làm trung cực đại ma vương a. Ngươi tại sao không có sự tình? Osusuki Hagoromo nhìn Shimura yêu tựa hồ không mất một sợi lông dáng dấp. Cũng có chút lăng bức. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn rất xác định chính mình cầu đạo ngọc chính diện đánh trúng Shimura yêu. Dù cho hắn mạnh hơn cũng không có còn sống đạo lý. Ta đương nhiên sẽ không sao. Shimura yêu nụ cười nhạt nhòa cười. Sau đó liền lấy ra một cái hàng ma áo choàng. Ngươi cho rằng ta sẽ không có đề phòng ngươi sao? Hàng ma áo choàng. Miễn dịch tất cả nhẫn thuật. Như là hàng ma áo choàng pháp bảo như vậy. Chỉ cần đem cấp bậc của nó tăng cao. Như là Osusuki Hagoromo công kích như vậy vẫn có thể đỡ. Đương nhiên Shimura yêu cũng phòng bị công kích vật lý. Kim giáp tiên y có thể không phải Haku chuẩn bị. Pháp bảo nhiều. Chính là thoải mái. Osusuki Kaguya tự hồ đã sớm biết tất cả những thứ này. Trong mắt của nàng chỉ là có vô tận thất vọng. Nàng hiểu rõ Shimura yêu. hắn chắc chắn sẽ không có sự tình. Chuyện lúc trước cũng có điều chính là một tuồng kịch thôi. Ngươi lại dám gạt ta. Osusuki Hagoromo khó có thể tin nhìn Shimura Yu, này chính là ta người cha này dạy ngươi buổi học đầu tiên. Shimura Yu cười nhạt một tiếng, đồng thời ở trong lòng âm thầm bổ sung, nên cũng là cuối cùng một tiết khóa. Được rồi, nếu ngươi lá bài tẩy triển lộ, như vậy liền để ngươi biết đại nghịch bất đạo kết cục đi. Kết quả của cuộc chiến đấu này ai cũng không biết cuối cùng là ai thắng. Nhẫn giới bên trong người cũng chỉ là biết Shimura Yu toàn ra, từ đó về sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Dù cho là Sarutobi Hiruzen vẫn là Orochimaru, Namikaze Minato, những này bình thường cùng Shimura Yu quan hệ tốt hơn cũng không còn gặp Shimura Yu. Mà hầu như tất cả mọi người cũng bởi vì vô hạn nguyệt độc hút sạch hết thảy chakra, nhẫn thuật, ninja cũng đã trở thành qua đi thức. Đồng thời, cũng bởi vì Osusuki Kaguya ảo thuật quan hệ, làm cho tất cả mọi người đều nhận rồi chỉ có thể có một cái quốc gia sự thực. Nhẫn giới lại không to lớn chiến sự. Con nào đó đi tới Osusuki tộc địa trên phi thuyền. Đây là căn cứ trước Osusuki Kaguya phi thuyền cải tạo mà đến. Osusuki Kaguya hiền lành ôm một đôi ước chừng 2-3 tháng đại bé trai. Đây là nàng vừa vì là Shimura Yu sinh nhi tử. Gọi là cũng gọi là Osusuki Hagoromo cùng với Osusuki Hamura. Về phần tại sao muốn như thế đặt tên, nguyên nhân liền rất vi diệu. Lão công, như vậy không cáo một tiếng rời đi thật sự được không? Sunet có chút không nói gì nhìn nằm ở trên giường lớn làm đại gia Shimura Yu dò hỏi. Các nàng ở trong vũ trụ đi đã có đến mấy năm. Có thể nói rời đi nhẫn giới cần rất lớn quyết tâm, ai nói ta không có làm nói lời từ biệt. Ta có đem Diệu Mộc Sơn những kia chết tiệt cóc huyết thư viết huyết thư. Còn bọn họ có thể hay không tìm tới vậy thì khác nói rồi. Shimura Yu bĩu môi. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định đi Osusuki Kaguya cố hương. Nhẫn giới bởi vì sự tồn tại của hắn trở nên thập phần cổ quái, hắn cũng không có làm thần ý nghĩ. Hay là đi điểm thú vị địa phương tốt hơn. Ở biết Shimura Yu kế hoạch sau khi, Karura do dự một chút cũng theo lại đây. Thậm chí là Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika cũng theo lại đây. Chỉ có gấu mèo nhỏ chủ động ở lại nhẫn giới. Ân, trở thành tân quốc gia đời thứ nhất người lãnh đạo. Này con muốn ở Tsukuyomi bên trong hơi hơi làm một ít sửa chữa là tốt rồi. Gaara cũng thành nhẫn giới duy nhất có chakra nhân loại. Vậy cũng là một loại may mắn lợi đi. Được rồi, nếu như cái kia cũng coi như là nói lời từ biệt. Sunet bĩu môi, nàng cũng không nghĩ tới cường thịnh nhất thời Diệu Mộc Sơn sẽ bị Shimura Yu diệt tộc. Này vẫn là Osusuki Hagoromo ở trước khi chết nói cho Shimura Yu Diệu Mộc Sơn vị trí tạo thành. Cái này trong vũ trụ cũng có cái khác văn minh. Sau đó chúng ta có thể đi khắp mỗi một cái tinh cầu. Này chính là Shimura Yu mục tiêu. Hắn ở Osusuki Kaguya nào biết thế giới này có rất nhiều sinh mệnh. Liền muốn ra tới xem một chút. Ngược lại ở lại nhẫn giới cũng không có chuyện làm. Không bằng nhiều đi một chút, nhiều đi dạo. Mục tiêu của hắn nhưng là tinh thần đại hải a. Sự tình tới đây liền coi như là chút hiểu biết đi. Kết cục có thể có chút vội vàng. Có điều cũng đem nên bàn giao cho bàn giao. Cho tới cùng Osusuki Hagoromo chiến đấu kỳ thực cũng không có cái gì tốt viết. Mắc cấp trực tiếp nghiền ép đều không là vấn đề. Osusuki Hagoromo còn không bằng Osusuki Kaguya đây. Quyển sách này thành tích cũng không phải rất tốt. Lúc trước là vì tham dự trinh văn hoạt động mở thư. Kết quả liền thứ tự đều không có bắt được. Thành tích rất rơi núi. Ta kiên trì đến cuối cùng. 621 chương. Thật sự không ít. Cảm ơn mọi người. Ta yêu các ngươi. Cho tới sách mới. Ta muốn suy tính một chút cái gì đề tài. Thuận tiện cho mình hừng hực điện. Đi ra ngoài du lịch một hồi. Nếu là ở Chidian mở thư vẫn dùng cái số này. Cuối cùng vẫn là cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Xem chính bản đến cuối cùng tiểu các bạn bè đẹp trai nhất rồi.